Ác ma bà yêu, chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 112, chẳng lẽ là người của xã hội đen? Góc truyện audio.com. Đang lúc ấy thì, những người vệ sĩ kia vội vã chạy tới. Tiểu thư, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Rõ ràng vóc dáng mỗi người đàn ông đều cường tráng nhưng lúc này lại cúi đầu trước Giang Thiến. Mấy giây trước người đàn ông còn vênh vào hống hách. Bây giờ hoàn toàn trợn tròn mắt, sao chuyện lại biến thành như vậy? Cô bé này mới nhìn yếu đuối như vậy, dáng vẻ giống như bơ vơ không nơi nương tựa đứng ở nơi đó. Sao lập tức lại có nhiều người đàn ông như vậy? Đầu tiên là cái người ưu tú tài giỏi, đó ưu tú tài tuấn. Sau đó là lần này nhìn dáng rất rõ ràng là thuộc hạ của cô bé kia. Người đàn ông đã có chút run sợ trong lòng. Không phải bản thân đã chọc vào người không nên chọc rồi chứ? Cô bé này không phải là người của xã hội đen chứ? Những người vệ sĩ kia đứng dậy, sau đó quay đầu nhìn người đàn ông đối diện kia. Trong mắt mỗi người đều là hung ác. Quên đi, đi về thôi. Giang Thiến muốn dàn xếp ổn thỏa. Không được, Lý Thanh Hằng lạnh lùng nói. Trở về, chuyện cười, chọc người của Lý Thanh Hằng anh như vậy. Sao có thể để anh ta đi dễ dàng như vậy? Khi trong đầu Lý Thanh Hằng đột nhiên lóe lên ý nghĩ như vậy. Bản thân cũng không khỏi ngẩn người một chút. Anh làm sao vậy? Giang Thiến còn chưa mở miệng. Những người vệ sĩ kia đã ra tay hung hăng đánh người đàn ông kia một cái tát. Bảo vệ trong siêu thị vội vội vàng vàng chạy tới. Vừa thấy tình huống vội vã chen lên. Chỉ là không đợi nhân viên an ninh kia tới của. Người đàn ông kia lại bị một cái tát, lần này là một người vệ sĩ khác ra tay. Các ngươi không thể đánh người. Người đàn ông biết là mình đã chọc vào ngòi không nên dây vào. Anh ta cả lăm nói. Được, Lý Thanh Hằng trong trẻo lạnh lùng mở miệng. Anh làm theo lời tôi mới vừa nói. Nếu không thì cái thứ hai. Nói cho anh biết, cái thứ hai đã coi là tiện nghi cho anh. Người đàn ông nhìn mấy người trước mắt mình. Tay run rẩy từ từ đưa ra, tôi có mắt không tròng, ba một cái, không được, không đủ nặng, tôi không nên mắng vị tiểu thư này, trứng gà là do tôi cầm không chắc, từng cái, người đàn ông kia đánh miệng của mình, lúc này Lý Thanh Hằng mới hài lòng, sau đó bắt được tay của Giang Thiến đi ra ngoài, mãi cho đến cửa, Giang Thiến vùng khỏi tay Lý Thanh Hằng, Giang Thiến, đừng tưởng rằng anh giúp tôi. Tôi sẽ cảm kích em. Lý Thanh Hằng còn chưa kịp nói gì. Đã bị Giang Thiến ngắt lời. Lý Thanh Hằng nhìn dáng vẻ dương nanh múa vuốt của cô không khỏi cười khổ. Cách chương.